Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi. Chương 466, đón dâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết rồi, Trịnh Thư Ý cười nói. Sư phụ lại đau lòng. Tôi đau lòng cái gì? Tô Tiểu Lạc không thừa nhận. Để anh ấy cho cậu bao lì xì lớn. Không thì làm sao làm sư nương của cậu được. Được, vậy thì tôi không khách sáo. Coi như là tiền đổi cách xưng hô. Trịnh Thư Ý cười hì hì nói. Nhìn mọi người cười đùa. Trình Nhã lại không nói gì. Hai mắt đỏ hoe. Xem ra tối qua đã khóc. Tô Tuyết Bình và Trần Bắc Hiên cũng đến vệ thành tham gia hôn lễ của Tô Tiểu Lạc. Trần Bắc Hiên nhìn thấy Tô Tiểu Lạc. Không khỏi khen ngợi. Em họ của anh thật xinh đẹp. Thật là hời cho Phó Thiếu Đình. Tô Hòa thở dài một hơi. Bông hoa nhà anh cứ như vậy bị mang đi. Thật đáng ghét. Thằng Sáu, con xem bên ngoài có phải Phó Nhiễm đến rồi không? Đi đón một chút, trời vẫn còn hơi tối. Trình Nhã dặn dò. Vâng, con đi xem. Tô Hòa nhìn thời gian. Vội vàng chạy ra ngoài. Trình Nhã đến phòng nhìn Tô Tiểu Lạc. Trong lòng chua xót. Thật là ở nhà chưa được 2 năm đã phải gả đi. Tô Vệ Quân nói, mau ra ngoài chuẩn bị. Một lát lại rơi nước mắt. Bố mẹ, con không phải gả đi xa. Bố mẹ không cần như vậy. Tô Tiểu Lạc thấy họ như vậy. Trong lòng cũng không thoải mái. Đúng vậy, chỉ cách có nửa con phố. Bây giờ thế nào? Sau này vẫn thế. Vương Thiến khuyên nhủ, mẹ. Không lẽ mẹ cũng có suy nghĩ đó? Con gái gả đi là người nhà khác. Nghiêm chỉ hỏi, chắc chắn không phải rồi. Trình Nhã vội vàng xua tay. Nghiêm chỉ ôm vai Tô Tiểu Lạc nói. Con mặc kệ người khác nghĩ thế nào. Tiểu Cửu chính là em gái con. Là người thân của con. Cả đời này đều không thay đổi. Vương Thiến cũng gật đầu. Đúng vậy, chúng ta đều là người thân thiết nhất. Điểm này vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Tô Tiểu Lạc hít hít mũi nói. Nếu em mà khóc làm nhòe hết trang điểm. Là do chị dâu cả và chị dâu hai hài. Đừng khóc, đừng khóc. Cô tiểu tổ tông của tôi ơi. Tôi trang điểm lâu lắm rồi. Nghiêm chỉ vội vàng đưa cho cô một tờ giấy. Cô tiểu tổ tông. Tô Tuyết Bình đi vào hỏi. Cô tiểu tổ tông gì? Ha ha. Mọi người không khỏi đều bật cười. Tô Tiểu Lạc hỏi, bà cô, sao bà cũng dậy sớm vậy? Không ngủ thêm chút nữa? Già rồi, có tâm sự thì không ngủ được. Tô Tuyết Bình cảm thán, Tiểu Cửu nhanh như vậy đã gả đi. Bà còn chưa chuẩn bị tâm lý. Con bé chưa gả thì một mực muốn giới thiệu đối tượng. Tới lúc thật sự phải xuất giá thì từng người lại không nỡ. Thật là mâu thuẫn, Tô Chính Quốc chắp tay sau lưng, nhìn thấy Tô Tiểu Lạc xinh đẹp, trong lòng cũng ngũ vị tạp trần. Nếu Tĩnh Thư còn sống, bà ấy nhất định sẽ rất vui. Tiểu Cửu, chúc mừng cô, Ôn Đình và Ngô Liên đi đến, trong tay họ ôm một bó hoa hồng được đan bằng len. Đây là do tôi tự tay đan, hy vọng cô đừng chê. Tô Tiểu Lạc liếc thấy Tô Bình đi qua cửa, đột nhiên thay đổi sắc mặt, nhà họ Ôn các người không có đồ để tặng sao, nếu không tặng được thì có thể không cần tặng, lời này khiến Ôn Đình rất khó xử. Tô Tiểu Lạc bình thường nói chuyện sẽ không cay nghiệt như vậy, nhất thời khiến mọi người có chút không quen. Tiểu Lạc, bó hoa này Ôn Đình thật sự đã đan rất lâu, từ 1 tuần trước đã bắt đầu đan. Tay đều mài ra vết chai rồi. Ngô Liên không nhịn được thay Ôn Đình nói tốt. Ôn Đình đỏ mắt, nói, Tiểu Lạc, tôi biết cô vẫn còn trách tôi. Tôi thật sự hy vọng cô có thể hạnh phúc. Cô không thích món quà này. Tôi bây giờ sẽ đi chọn một món quà đắt tiền. Cô đợi tôi. Ôn Đình xoay người đi ra ngoài. Không ngờ lại nhìn thấy Tô Bình đứng ở ngoài cửa phòng. Cô ấy theo bản năng lau khô nước mắt, cúi đầu định lướt qua bên cạnh Tô Bình. Tô Bình giữ lấy cổ tay Ôn Đình, thấp giọng nói, Tiểu Cửu, món quà anh tặng em cũng không đáng tiền. Em có phải cũng chê không? Ôn Đình kinh ngạc, ngẩng đầu lên, không dám tin vào tai mình. Cô đã rất lâu không nghe thấy giọng nói của Tô Bình. Đều có chút quên mất giọng nói của anh rồi. Vừa rồi, anh là đang nói giúp cô sao? Tô Bình có chút bực bội nói. Tiểu Cửu, em không phải loại người đó. Tại sao phải làm cô ấy khó xử? Tô Tiểu Lạc che miệng cười. Em không như vậy, làm sao anh có thể nói chuyện với cô ấy? Anh làm anh trai, lại lạnh mặt vào ngày đại hỷ của em gái. Không ra làm sao cả. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra Tiểu Cửu là đang giúp Ôn Đình. Tô Bình buông tay Ôn Đình ra. Có chút bực bội, anh không có lạnh mặt. Chỉ là không biết vui vẻ là gì. Dường như sau khi chia tay với Ôn Đình, đã không còn vui vẻ nữa. Tô Bình, em sai rồi, tha thứ cho em có được không? Ôn Đình lấy hết can đảm, lắc lắc cánh tay Tô Bình. Em gái anh kết hôn, không nói những chuyện này. Tô Bình đẩy tay cô ấy ra rồi đi ra ngoài. Ôn Đình đứng tại chỗ, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt. Thật sự không biết phải làm sao. Ngô Liên nói, Đình Đình, vừa rồi Tiêu Bình nói giúp cô. Trong lòng anh ấy chắc chắn vẫn còn có cô. Thật sao? Đúng vậy, thằng Bảy sẽ nghĩ thông suốt. Trình Nhã an ủi, hai cháu ở đây, dì đi chuẩn bị chút đồ ăn. Ăn chút gì đó, Tô Tiểu Lạc, mau, mang hoa đến đây. Thật sự rất đẹp, Ôn Đình đi qua đưa hoa cho cô. Rụt rè nói, vừa rồi tôi còn tưởng cô thật sự không thích. Đẹp như vậy, sao có thể không thích? Tô Tiểu Lạc cười, tôi chỉ là thử anh Bảy một chút. Không ngờ anh ấy lại không nhịn được. Trong lòng Ôn Đình dâng lên một tia hy vọng. Hỏi, Tiểu Cửu, tôi, còn có cơ hội không? Cái này không thể nói trước. Tô Tiểu Lạc nói, phải xem duyên phận của hai người. Đến rồi, họ đến rồi. Tô Tử Thành chạy lon ton vào thông báo. Chú rể đến rồi. Tô Tử Huyên cũng nói theo. Trời vừa tờ mờ sáng, bên ngoài dừng lại một chiếc xe Jeep. Phía sau còn có mấy chiếc xe. Trên xe dán chữ hỷ, vô cùng hoành tráng. Sau khi xe dừng lại, Phó Thiếu Đình ngồi trong xe. Hôm nay anh không mặc quần áo Tôn Trung Sơn, mà mặc trang phục màu xanh quân đội. Người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái. Hôm qua anh còn đặc biệt đi cắt tóc, kiểu tóc thịnh hành nhất của thanh niên hiện nay, khiến anh trông đặc biệt đẹp trai. Đường Tiểu Thiên hỏi, hồi hộp rồi phải không? Có phải rất nóng lòng rồi không? Đường Tiểu Thiên là người từng trải, đương nhiên hiểu tâm trạng của Phó Thiếu Đình lúc này. Đêm trước ngày đón dâu, anh ấy một đêm không hề ngủ. Phó Thiếu Đình liếc anh ấy một cái, nói, cậu nói nhiều lời vô nghĩa vậy. Chậc chậc, đều là anh em tốt nhiều năm như vậy, không thể có vợ rồi liền ghét bỏ anh em chứ. Đường Tiểu Thiên bĩu môi. Phó Thiếu Đình đưa cho anh ấy một bao thuốc, hỏi, lát nữa chúng ta phải làm thế nào? Lát nữa sẽ có người giao nhiệm vụ cho chúng ta, hát hò gì đó. Đương nhiên có cách đơn giản nhất, chính là lì xì. Anh chuẩn bị chưa? Chuẩn bị rồi. 20 bao lì xì, đủ không? Phó Thiếu Đình có chút không chắc chắn. Chắc là đủ, nếu anh đổi cách xưng hô gọi bố mẹ, còn có tiền đổi cách xưng hô nữa. Đường Tiểu Thiên cười nhắc nhở. Được, Phó Thiếu Đình dùng khăn tay lau lòng bàn tay. Trong lòng bàn tay toàn là mồ hôi. Cách chương.